cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1000, Vũ tướng. PS: Vừa vặn chương 1000, vừa vặn Vũ tướng công bố thăng mũ, mũ thăng, thu được hàng năm tốt nhất ca khúc chính là Lam Liên Hoa, Đường Chan. Làm trao giải khách quý công bố đáp án lúc, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dồn dập nhìn về phía hàng trước nhất trong đám người Đường Chan. Đường Chan đầu tiên là sửng sốt một chút, bị La Vũ Tình chúc mừng sau mới phản ứng được, nàng giành được giải thưởng rồi. Người chung quanh dồn dập hướng nàng đưa lên lời chúc phúc. Lý Dục Tráng, Trần Đình, Tiếu Na đám người tiến lên ôm ấp. Trần Đình tuy rằng không có giành được giải thưởng, thế nhưng một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Hắn hướng Đường Chan đưa lên chúc phúc. Đường Chan trên mặt mang cười, từ trong đám người đi ra, cùng Đường Sương ôm ôm, mừng rỡ nhỏ giọng hỏi, ta lợi hại không? Đường Sương cao hứng khích lệ, ngươi siêu cấp lợi hại, Đường Đường cùng ta vì ngươi kiêu ngạo. Đường Chan nhăn nhăn mũi, ừ một tiếng, vừa hướng toàn trường cúi đầu gửi cảm ơn, vừa lên đài lĩnh thưởng. Trước thì Ngộ Chiêu chọc Đường Chan bất luận cỡ nào đứng đầu cũng sẽ không cười. Hắn sai rồi, Đường Chan hiện tại liền cười rất vui vẻ. Nàng từ khách quý trong tay tiếp nhận cúp, dáng ngọc yêu kiều đứng ở chính giữa sân khấu, nhìn dưới đài, chờ đợi tiếng vỗ tay hạ xuống sau mới bắt đầu nói chuyện. Cảm tạ một đám đông người, cảm tạ ba ba mụ mụ, cảm tạ muội muội, cảm tạ Tiểu Sương, cuối cùng chỉ có không có sách cảm tạ Vũ tướng. Cùng Đường Chan đồng thời đi rồi hậu trường còn có La Vũ Tình. Nàng ngày hôm nay cũng là biểu diễn khách quý, năm ngoái nàng là tốt nhất ca khúc người đoạt giải, năm nay nàng không có để danh. Đường Chan mới từ trên sân khấu xuống, lập tức đi tới phỏng vấn chuyên khu, tiếp thu rất nhiều truyền thông phóng viên phỏng vấn. Đường Chan có chút nóng nảy trả lời mấy vấn đề, nhìn xem thời gian, vội vã mà nói, xin lỗi, ta phải đi rồi, xin lỗi, ta còn có việc đây, chúng ta còn có tốt nhiều vấn đề muốn hỏi. Chan Chan chờ một chút, Đường Chan ngươi vì sao không có cảm tạ Vũ tướng? Các ngươi là không phải náo loạn mâu thuẫn. Ngoặc kép, Đường Chan đem những vấn đề này hết thảy ném ra sau đầu, nhanh bước trở lại đại sảnh. Ngươi liền tiếp thu xong phỏng vấn. Tiếu Na nhìn thấy rất mau trở lại đến Đường Chan, tò mò hỏi, kết thúc, rất đơn giản nha. Đường Chan nhẹ nhàng mà nói, trên thực tế những kia bị nàng bỏ rơi phóng viên từng cái rất bất mãn. Phỏng vấn giành được giải thưởng khách quý là phía tổ chức dành cho bọn họ quyền lợi. Thế nhưng Đường Chan lại không đem bọn họ để ở trong mắt. Lơ là bọn họ, một chồng lớn vấn đề vẫn không có hỏi đây. Tốt vào hôm nay Đường Chan không phải chỉ hoạch một cái này giải thưởng. Đến tiếp sau còn có lời nói, chắc chắn sẽ không giống vừa nãy nhẹ nhõm như vậy buông tha nàng. Đến thời điểm cả gốc lẫn lãi đồng thời phải quay về. Tiếu Na bĩu môi, tin nàng mới là lạ đây, khẳng định là chính mình trượt trở về. Nàng nhìn bên người Đường Sương, Đường Chan khẳng định là bởi vì Đường Sương mới nhanh chóng trở về. Bởi vì hàng năm tốt nhất ca khúc sau, cái kế tiếp muốn ban phát chính là tốt nhất soạn nhạc người. Giải thưởng này Đường Sương có rất lớn khả năng giành được giải thưởng. Đường Chan là nghĩ nhìn tận mắt đến đệ đệ giành được giải thưởng. Lúc này thì Mộ cùng Lương Thu Toa đã ở giới thiệu đề danh tốt nhất soạn nhạc người người được đề cử. Cũng là 5 người, Vũ tướng hình ảnh y nguyên không có, thả chính là hiện trường hình ảnh. Trước đây không lâu tốt nhất viết lời người, người đạt giải không phải Vũ tướng. Sở dĩ Vũ tướng chưa hề đi ra, hiện tại đây, nếu như Vũ tướng giành được giải thưởng, sẽ hiện thân sao? Thì Ngộ nói Vũ tướng ngay ở hiện trường, đến cùng là thật hay là giả? Mọi người lại lần nữa rơi vào đoán xem ta là ai trong không khí. trao giải khách quý đã lên đài. Từ Lễ Nghi tiểu thư trong tay tiếp nhận phong thư, phá ra đến, rút ra bên trong viết đáp án thẻ, nhìn chằm chằm mấy lần, xác nhận không có sai sót sau, mới ngẩng đầu lên, cười đối với hiện trường mọi người nói, đáp án ta đã biết rồi, rất tò mò, người này đến tột cùng có thể hay không đi ra đây. Ta cũng là hắn fan ca nhạc, thu được tốt nhất soạn nhạc thưởng chính là Vũ Tướng, hiện trường phảng phất bị ném một viên bom nổ dưới nước. Vang lên ong ong, mọi người châu đầu ghé tai, ánh mắt bốn phía nhìn quét, muốn nhìn một chút Vũ Tướng đến cùng từ nơi nào đi ra. Trên sân khấu thì Ngộ, Lương Thu Toa cùng trao giải khách quý cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm sao động bất an lại mơ hồ. Hưng phấn không thôi dưới đài, muốn nhìn một chút thần bí Vũ Tướng đến cùng là ai. Dương Huệ như một đôi mỹ lệ con mắt cũng cùng mọi người một dạng, không ngừng hướng về quanh thân nhìn quét, muốn ngay lập tức phát hiện Vũ Tướng hiện thân. Ngồi ở nàng cách đó không xa còn có Lý Tiểu Trí. Lý Tiểu Trí đêm nay tâm tình là phức tạp nhất. Nguyên bản ở gơn sơ đây bên trong nàng là tiền đồ sáng chói nhất cái kia, cũng là nhất bị người coi trọng, không phải vậy sẽ không bị khai thiên văn hóa cường đào. Thế nhưng thời gian đi qua một năm, nàng miễn cưỡng xem như là cái nhị tuyến ca sĩ, cùng tổ hợp nhất không biết nói chuyện Đường Chan, đã là siêu nhất tuyến ca sĩ, thành tranh mạch trụ cột. Đêm nay nếu là không ra lớn bất ngờ, nàng nên thắng lợi trở về. Tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên chính là ở Vũ Tướng. Lý Tiểu Trí thực sự không nghĩ ra Vũ Tướng đến tột cùng vừa ý Đường Chan điểm nào. Lẽ nào là đẹp đẽ? Lẽ nào thật sự cùng ngoại giới đồn đại một dạng, bọn họ trên thực tế bạn bè trai gái quan hệ, làm cùng Đường Chan làm việc với nhau sinh hoạt đến mấy năm khuê mật. Lý Tiểu Trí biết đến Đường Chan căn bản không có bạn trai, thậm chí không có giao tình sâu bằng hữu khác phái, chí ít rằng chưa từng có nghe Đường Chan nói về Vũ Tướng người này. Cho nên nàng thật sự là rất hiếu kỳ, người này đến cùng là ai? Cùng Đường Chan đến cùng là quan hệ gì? Vì sao cô đơn thưởng thức Đường Chan? Nàng tự nhận là so với Đường Chan khắp mọi mặt đều có ưu thế. Lễ trao giải hậu trường, đạo diễn sốt sáng mà nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, Vũ Tướng cũng không nên thả hắn bồ câu a. Sao động dạ hội trong đại sảnh, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cái kia đứng lên đến người. Bỗng nhiên, thợ nhiếp ảnh trước hết bắt lấy dị dạng, máy thu hình lập tức nhắm ngay đại sảnh nhất bên cạnh hành lang. Một người trung niên xuất hiện tại trên màn ảnh lớn, hiện trường rào một tiếng, nhiệt liệt nhô lên tiếng vỗ tay. Đây chính là Vũ Tướng. Bề ngoài xấu xí nha. Nguyên lai đây chính là Vũ Tướng. Căn bản chưa từng thấy. Quả nhiên là có từng trải người. Hắn làm sao xuất hiện tại như thế chỗ. Thật xa, ngoặc kép, hiện trường nghị luận sôi nổi. Hơn 4.000 con mắt đồng loạt nhìn về phía người này. Đem người này nhìn không ứng phó kịp. Tiến tới thất kinh. Người này thất kinh đến giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thế. Sân khấu màn ảnh lớn đem người này dáng vẻ quẫn bách phóng đại mười mấy lần. Hắn há mồm thật giống đang nói cái gì, thế nhưng nghe không rõ. Ha ha ha ha, hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Vũ Tướng làm sao sẽ nhấc tay đầu hàng đây? Này quá có tổn hình tượng rồi. Đạo diễn, lầm rồi. Cái này không phải Vũ Tướng, đây là chúng ta lão hồ a. Hậu trường, có người nhìn thấy người trung niên bị đập trên tivi lớn tiếng nói. Cái gì lão hồ? Cái nào lão hồ? Đạo diễn hỏi, có cảm giác không ổn. Người đến vội vàng nói, chính là công nhân viên của chúng ta. Hắn họ Hồ, là phụ trách sân khấu, không phải Vũ Tướng. Lầm rồi, công nhân viên của chúng ta. Người xác định hắn không phải Vũ Tướng. Ta xác định, lão Hồ ngũ âm không hoàn toàn. Hắn tuyệt đối sẽ không viết ca. Căn bản không thể là Vũ Tướng. Đạo diễn tức giận chửi má nó. Không phải Vũ tướng hắn đứng lên tới làm chi? Đầu hắn bị lừa đá à? Chụp ảnh, chụp ảnh, nhanh chóng thay đổi hình ảnh. Đừng vuốt tên đầu đất kia rồi. Đập cái gì? Tùy tiện ngươi đập cái gì? Chính là đừng vuốt tên đầu đất kia. Tùy tiện đập cái gì đó là đập cái gì? Ngươi nếu là không biết đập ai liền đập Đường Chăn. Ai đẹp đẽ đập ai? Lập tức lại đối vừa nãy công nhân viên quát. Ngươi đi đem cái kia lão hồ gọi đi. Cái này ngu ngốc, hại chết người. Trao giải hiện trường trên màn ảnh lớn hình ảnh rất nhanh thay đổi. Nhấc tay đầu hàng công nhân viên đã biến mất. Không chỉ có là ở trên hình ảnh biến mất, bản thân cũng ở hiện trường biến mất rồi. Bị hai cái công nhân viên gọi đi, chê hắn ở lại đây mất mặt xấu hổ. Hiện trường trên màn ảnh lớn hình ảnh thay đổi đến hiện trường vị trí hàng trước. Đường Chan, La Vũ Tình bọn người có vào kính. Đường Sương cũng xuất hiện ở trong đó. Vũ tướng quả nhiên không có tới. Phía tổ chức thả bom khói. Vì hấp dẫn nhãn cầu mà thôi. Phía tổ chức cũng bị mắng chết. Thì ngộ nghĩ thầm quả nhiên. Bị hắn đoán đúng rồi. Hắn đã đang suy nghĩ kế tiếp làm sao giảng hòa. Đang lúc này, trên màn ảnh lớn nguyên bản ngồi mọi người bên trong, có một người đứng lên. Không chỉ có là hắn đứng lên, người đứng bên cạnh hắn cũng đứng lên. Cùng hắn ôm ấp, hội trường tới gần vị trí hàng trước mọi người bỏ qua màn ảnh lớn. Trực tiếp nhìn về phía hàng trước nhất, trước hết đứng lên đến người kia là Đường Chăn đệ đệ. Đường Sương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.